một thanh trường kiếm màu trắng xuất hiện trong tay Diệp Tinh, sau đó trực tiếp hướng bụng con chăn khổng lồ kia xẹt qua một đường. Đâm rồi, vị trí bụng con chăn khổng lồ nhất thời xuất hiện một vết thương. Tê, đau nhức truyền đến, dị thú chăn khổng lồ tiếp tục điên cuồng giãy giụa, nhưng tất cả hiển nhiên đều là vô ích. Cách chương.